Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, đệ 636 trang. Ở bên cạnh ngồi xem hữu xem Bạch Khởi bỗng nhiên não động quá độ. Nếu hắn không hề là nguyên lai bộ dáng, thậm chí không phải gần đất xa trời đâu. Mọi người lập tức đầu tới ánh mắt, Bạch Khởi bình tĩnh giải thích. Giống Tiêu Thận cái loại này phú hào, cho chính mình đổi một khối khỏe mạnh thân thể cũng không phải thập phần chuyện khó khăn đi. Tỷ như, não nhổ chồng giải phẫu, chuyện này không có khả năng. Tự nhiên người pháp luật là nghiêm khắc cấm bọn họ tiến hành loại này giải phẫu. Nếu Tiêu Thận dám can đảm xúc phạm pháp luật, cuối cùng sắp sửa gặp phải chỉ có lao ngục tai ương. Lị tỷ lắc đầu phủ định. Hơn nữa não nhổ chồng giải phẫu nguy hiểm thật lớn, xác suất thành công cực thấp. Bạch Khởi ở Vân Đài xem nhiều đủ loại kiểu dáng kỳ quái trò chơi giả thiết, cũng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực thái quá. Tiếp tục nói, nhưng các ngươi cũng nói qua, phía trước Tiêu Thận thân thể vẫn luôn đều không tốt, thậm chí cyber đều là hắn hai cái nhi tử ở xử lý. Nếu một cái phú hào thật sự muốn chết mất, kia vô luận là pháp luật vẫn là nguy hiểm, đều không phải có thể ngăn cản hắn hành động lý do a, với kinh tán đồng nói. Đích xác không thiếu cái này khả năng, Lị tỷ nhíu mày. Nếu thật là như thế, chúng ta liền hoàn toàn không biết nên giám thị ai mới đúng. Càng không thể tìm được Tiêu Thận, chậm đã. Chậm đã, Tư Thỏ phục hồi tinh thần lại nghi hoặc nói. Não nhổ chồng mục tiêu thân thể cũng cần thiết là nguyên thân thể clone vật a. Thử tìm kiếm tuổi trẻ một chút Tiêu Thận không phải được rồi. Lị tỷ cười nhạo, hiện giờ chỉnh dung giải phẫu phát đạt đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nếu như hết thảy thật giống Bạch Khởi giả thiết như vậy, chúng ta duy nhất có thể xác định tình báo chính là mục tiêu nhân vật là một người thân cao 180 đến 185 tả hữu nam tính. Từ Thỏ lực hiện nhụt chí mà ngậm miệng, tuy rằng nói như vậy thực vô dụng, nhưng chúng ta thật sự không có gì hảo biện pháp. Lị tỷ quyết định nói, ta yêu cầu hướng Trình tiên sinh xin chỉ thị bước tiếp theo hành động. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, còn lại ba người sôi nổi theo tiếng. Chờ nàng dẫm lên giày cao gót rời đi phòng sau, Bạch Khởi lại nhịn không được phun tào nói, Tiêu Thận thật đúng là quái. Nếu hắn liền diện mạo đều thay đổi, lại còn một hai phải phụ tử tương nhận, chính mình sẽ không cảm thấy thực quỷ dị sao? Tư Thỏ xem thường nói, ai biết hắn có hay không mạnh khỏe tâm. Đều nói tự nhiên nhân vi hài tử nguyện ý mất đi hết thảy, ta lại căn bản không thấy ra tới đâu. Với kinh bình tĩnh mà trả lời, bởi vì thân phận địa vị ích lợi, tự nhiên người nguyện ý mà sát nhân tính thật sự quá nhiều. Làm sao ngăn tại đây đâu? Theo ta thấy, cyber mạnh mẽ bắt cóc La Hy mục đích, chỉ có đem hắn cứu ra sau, mới có chân tướng đại bạch khả năng. Sao tuy rằng tác động vô số người tâm, nhưng lúc này La Hy lại quá thật sự là bình tĩnh. Hắn bị phi cơ trực thăng đưa đến cái khách sạn mái nhà sau, liền trực tiếp vào ở tối cao chỗ phòng xếp, phòng nội bày biện hoa tươi, trái cây cùng sạch sẽ áo ngủ. Phảng phất là ở hoan nghênh nghỉ phép du khách, mà không phải hắn như vậy một thân phận khó có thể nói tóm lại đặc thù nhân vật như cũ khí định. Thần nhàn Lâm Ngọc Trạch vừa lòng mà nhìn quanh quá nơi này an bài. Sau đó mỉm cười, quả nhiên hôm nay chủ tịch không quá phương tiện, các ngươi trước ở lại hảo hảo nghỉ ngơi đi nga, đừng làm cái gì phí công dãy dụa, nơi này che chắn internet, thủ vệ cũng không phải các ngươi hai cái có thể đối phó. Tiểu Tâm bị thương, Tây Vũ hồ nghi mà nhìn về phía cửa hai cái dáng người gầy ốm, mặt vô biểu tình song bào thai nam tử, thuần vì biết Lâm Ngọc Trạch người này sẽ không nói giỡn, mới không có tùy tiện hành động. Mà La Hy đảo có vẻ bình tĩnh, ngồi ở trên sofa ăn khởi quả táo. Ta nói rồi, ta rất muốn thấy Tiêu Thận, đã đến nơi đây, lại sao có thể làm vô vị chuyện ngu xuẩn, như vậy tốt nhất bất quá. Lâm Ngọc Trạch gật đầu, trong chốc lát sẽ có người tới đưa bữa tối, ta liền không cùng các ngươi, phòng nội cũng không có người tính toán nói ra giữ lại chi ngữ, chờ. Đến Lâm Ngọc Trạch sau khi biến mất, Tây Vũ lập tức kiểm tra khởi tổng thống phòng xếp nội sở hữu gia cụ phương tiện. Nhưng cũng không có thu hoạch đến bất cứ nghe trộm trang bị hoặc vũ khí. Chỉ phải ôm tay từ bỏ, La Hi ở bên nhìn. Nhịn không được cười cười. Khẳng định liền căn châm đều bị kiểm tra quá. Xác thật không cần dãy ruộng, Tây Vũ rũ mắt. Như vậy an bài quá kỳ quái. Nếu Tiêu Thận thật đem ngươi đương nhi tử. Chẳng sợ đối với các ngươi huyết thống quan hệ chỉ có 1% tin tưởng. Cũng sẽ không như vậy đem ngươi sai khiến tới sai khiến đi. Vô luận như thế nào. Hắn đối với ngươi mẫu thân cảm tình là rất sâu, mẫu thân. La Hi hơi hơi thất thần. Nàng là cái như thế nào người? Tây Vũ trầm mặc một lát. Trả lời nói. Đối đã từng ngươi mà nói. Nàng là trên thế giới hoàn mỹ nhất nữ nhân. Lại chết ở tranh quyền đoạt lợi âm mưu, La Hi cũng không có cảm thấy bi thương. Ngược lại nói. Ngươi xem, nếu Tiêu Thận thật sự như vậy ái nàng. Liền sẽ không đối nàng chết chẳng quan tâm. Càng sẽ không đem ta cái gọi là ca ca lưu lại. Tây Vũ lắc đầu. Về huyết thống hết thảy, ta căn bản vô pháp lý giải. Hơn nữa ta hiện tại thật sự thực bất an. La Hi đi đến bên cửa sổ. Nhìn cứng rắn pha lê ngoại kia phồn hoa đến tựa hồ không có cuối bất dạ thành. Cùng với chính mình bị ảnh ngược ra tới như cũ xa lạ mặt. Lâm vào trầm tư. Cứ việc lo lắng sẽ bị nghe lén. Tây Vũ vẫn là nhịn không được tưởng xác định hắn tâm ý. Người tính toán như thế nào? Chờ Tiêu Thận vẫn là. La Hi hoàn hồn nói. Ta suy nghĩ. Rốt cuộc sự thật là như thế nào? Mới có thể xử như vậy hai cái trạng huống phát sinh. Đệ nhất, Tiêu Thận không có phương tiện lộ diện. Cũng không có phương tiện tới gặp ta. Rồi lại dị thường mà yêu cầu mau chóng nhìn thấy ta. Đệ nhị, ta thân thể thượng vết thương không bị tiếp thu, cần thiết khôi phục thành hoàn mỹ bộ dáng, thậm chí không suy xét ta cá nhân ý nguyện, kỳ thật này hai vấn đề đáp án không khó tưởng tượng. Đầu tiên, Tiêu Thận không có biện pháp lộ diện nguyên nhân khẳng định không phải thân thể khỏe mạnh xảy ra vấn đề, mà là hắn không có phương tiện bị người nhìn thấy, tỉ như hắn bề ngoài đã xảy ra siêu việt pháp luật cùng luân lý biến hóa. Tiếp theo, La Hi thân thể không khỏi chính hắn quyết định, có thể hay không này thân thể bị người khác nhớ thương thượng đâu. Tây Vũ ở não nội bay nhanh suy tư đồng thời, cảm giác được sờn tóc gáy, La Hi thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể thấy rõ hắn tư tưởng. Cười khổ nói, cho nên ngươi bất an cũng là đúng. Đối Tiêu Thận ước nguyện ban đầu sinh ra hoài nghi cũng không có vấn đề, Tây Vũ lập tức nói. Chúng ta đây như thế nào không, chúng ta như thế nào không trốn đi đâu? Chẳng lẽ nhất định phải tự mình làm rõ ràng trong hồ lô muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nhất định phải giống anh hùng chuyện xưa nhân vật chính giống nhau? Liều mạng phá hủy ác ý âm mưu. Hết chương.